Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 64, cùng ta một lên đi đón cái cơ. Góc truyện audio.com. 11 giờ trưa, Triệu Phong cùng Tô Tử Tử kề vai sát cánh đi ra phòng tập thể thao. Triệu Phong vốn chuẩn bị đi nhà hàng đấy. Thế nhưng Tô Tử Tử không nên lôi kéo Triệu Phong đi bên ngoài ăn. Lý do là trước thời hạn cảm tạ Triệu Phong giúp đỡ. Nàng nhắc tới chính là một nhà thịt nướng khách điếm. Triệu Phong hiếu kỳ nàng nói rất đúng một nhà cái gì khách điếm. Kết quả chờ nàng lái xe đi ra thời điểm, thình lình phát hiện Tô Tử Tử lái xe lại là một cỗ đen kịt màu lót trên kèm theo quả cam ngọn lửa màu vàng đường vân cải trang mục mã nhân. Khoan hãy nói, chiếc xe này nhìn quả thực rất tàn khốc. Tô Tử Tử dừng xe ở Triệu Phong trước mặt, chú ý tới Triệu Phong ánh mắt về sau. Tô Tử Tử lập tức trong lòng dâng lên rồi một vòng cảm giác thỏa mãn. Chiếc xe này thế nhưng là nàng phế đi đại công phu. Sửa lại nhiều lần mới thật không dễ dàng hài lòng. Lên xe, Tô Tử Tử nhìn về phía bên đường Triệu Phong. Nhếch miệng lên, nhiều ít trong lòng có chút đắc ý, Triệu Phong cười cười. Thẳng tiếp thượng tay lái phụ, hai người bọn họ cũng không có chú ý đến. Tô Tử Tử cái vị kia lưu thúc vừa đúng lại lần nữa gặp được Triệu Phong trên Tô Tử Tử xe. Hơn nữa còn nhiệt tâm vỗ một tấm hình cho Tô gia nhị lão. Trên xe, Triệu Phong đưa tay đóng cửa thời điểm, không cẩn thận kéo đến không phải là môn nắm tay, là chữ vật ô vị trí. Ngón tay lập tức đụng chạm tới một cái băng băng lành lạnh nhựa plastic vật thể. Liếc qua, Triệu Phong lập tức lại lần nữa phát hiện đại lục mới. Đạp meo lại là cái biện pháp, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn bên cạnh Tô Tử Tử. Lão đệ ngươi đùa rất hoa nha, Tô Tử Tử ngược lại không có chú ý, chuyên tâm lái xe hướng phía chỗ mục đích chạy được đi tới. Khoảng cách cũng không phải là đặc biệt viễn, rất nhanh, hai người đã đến đích đến của chuyến này, gặm lại nhài thịt nướng, tiến vào trong tiệm, cũng hẳn là tự mình tiến hành nướng chế. Trong tiệm cũng cung cấp các màu thức ăn cùng loại thịt. Chủ yếu chính là chỗ này trong cửa tiệm trước mặt lúc này mới rau quả cùng loại thịt đều so sánh mạnh mẽ. Thịt nướng tương cũng tương đối khá ăn, một người nói cũng không đắt, hai người cộng lại 300 khối tiền đầy đủ ăn no rồi. Triệu Phong bản thân liền là một cái động vật ăn thịt. Phát hiện nơi đây thịt quấn trên tương chấp ngoài ý muốn ăn ngon về sau. Tuyệt không khách khí, trực tiếp một chút rồi lại thêm điểm rồi một phần thịt bò. Một phần thịt dê, tại một giờ chiều, hai người mới đều bước chân chậm rãi theo thịt nướng khách điếm bên trong đi ra. Về phần tại sao đi chậm rãi, còn không phải là bởi vì ăn có chút chống đỡ. Trở lại thăng thần nhất phẩm, Tô Tử Tử lái xe đứng ở một tòa trước, nhà nàng là ở ba tòa nhà, bởi vì một, hai tòa nhà cùng ba. Bốn tòa nhà ga ra tầng ngầm cũng phân là ngay kia vì vậy Triệu Phong cũng liền ở chỗ này xuống xe trước. Đi vào đại môn, cùng Vương Thành phất tay lên tiếng chào hỏi, ngồi thang máy lên lầu về đến trong nhà sau đó. Triệu Phong đã không thể chờ đợi được nghĩ muốn tắm, vừa rồi tự mình kiện rồi phía sau cũng không trở lại. Lại đi thịt nướng khách điếm làm một thân thịt nướng vị. Sau khi tắm, Triệu Phong ở chỗ là mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được sơ cấp ngoại ngữ tinh thông kỹ năng. Ấn mở giới thiệu, sơ cấp ngoại ngữ tinh thông. Bản cấp bậc kỹ năng có thể thỏa mãn tiếng Anh cùng Pháp văn. Nga văn ba loại ngôn ngữ sử dụng. Giới thiệu đơn giản, thế nhưng ẩn chứa tri thức lượng cũng không nhỏ. Tiện tay đi thư phòng cầm một quyển sách, là Nga văn cương thiết là luyện thành như thế nào. Ngẩng đầu nhìn lên, sát vách để đó chính là pháp văn bản đỏ và đen, bi thảm thế giới đợi. Còn có thật nhiều ngoại văn thư tịch, tiếng Anh bản tối đa, cũng chỉ không đồng nhất nói rõ chuyện rồi. Tiện tay lật xem trong tay cương thiết là luyện thành như thế nào. Triệu Phong thình lình phát hiện mình rõ ràng đối trong đó mỗi một cái từ đơn cũng có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Đến nỗi có thể chính xác phát ra Nga văn âm đọc. Cái này lợi hại, tán thưởng một tiếng, vốn Triệu Phong còn cảm thấy ngày mai đụng phải Larry cái luân nếu như chính mình sẽ không tiếng Anh. bị bọn hắn lừa gạt làm sao bây giờ? Xem ra hệ thống là sự thật giải nhu cầu của mình a. Trong thư phòng cầm lấy cái kia vốn đã nhìn thấy tiếng trung cương thiết là sao dạng luyện thành. Không hiểu kia Triệu Phong lại nhìn một chút buổi trưa Nga văn bản. Một bên đọc sách, một vừa uống trà, đừng đề cập nhiều thích ý. Cùng Triệu Phong so sánh với. Về đến trong nhà Tô Từ Từ tình cảnh có lẽ có thể xưng là nước sôi lửa bỏng rồi. Nàng vừa đi vào ra môn. Còn chưa đi đến phòng khách, ở phòng khách trên ghế salon ngồi ngay ngắn Tô Mẫu liền hô một tiếng. Ai ôi, nhà ta khuê nữ đã trở về. Bạn trai đây, Tô Từ Từ tức giận mắt nhìn mẹ. Bất đắc dĩ nói, hôm khác đi, được không? Các ngươi một cái gấp gáp như vậy. Người ta bên kia ta còn khó nói đây. Tô Mẫu nghe vậy lập tức bất mãn nói. Ngươi xem một chút, còn chưa kết hôn kia liền lấy tay bắt cá a, bất quá mẹ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Gặp mặt một lần mới biết được hắn thích hợp không thích hợp ngươi a, đây là Tô phụ đi công ty. Bằng không, đối mặt Tô phụ cùng Tô mẫu cùng một chỗ cuồng oanh loạn tạc. Đoán chừng Tô Từ Từ có thể theo trong nhà trốn tới. Nghe được mẹ nói như vậy, Tô Từ Từ lập tức không hài lòng. Không phải là, mẹ của ta ơi ai? Trước ta không có bạn trai thời điểm. Các ngươi thúc giục ta tìm. Ta hiện tại có các ngươi rồi lại muốn xem người ta thích hợp hay không? Quay đầu lại hoàng ngươi cũng đừng trách ta. Tô mẫu nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Được rồi, còn hoàng không hoàng, ngươi lưu thúc cho ta và cha ngươi gửi đi tin tức lấy. Các ngươi trong vòng vài ngày buổi trưa cùng nơi đi ra đi. Tô Từ Từ nghe xong. Lập tức khí nghiến răng, cái này lão Lưu, thế nào cái gì cũng có thể trông thấy, còn chưa lên tiếng đâu rồi, chỉ nghe thấy mẹ nói tiếp, được rồi, ta đối với ngươi liền một cái yêu cầu, cùng người ta cùng một chỗ đâu rồi, liền hảo hảo kia quay đầu lại nhà ăn một bữa cơm. Chỉ muốn nhân phẩm không có trở ngại, ta và cha ngươi tuyệt đối đồng ý, Tô Từ Từ chỉ đành chịu miễn cưỡng cười vui gật đầu. Buổi chiều, Triệu Phong cho Liễu Nhược Hinh phát cái tin tức, nói mình ngày mai buổi sáng có chuyện, vì vậy ngày mai không thể đi phòng tập thể thao. Liễu Nhược Hinh cũng không lắm miệng, trực tiếp đáp ứng, dưới cái nhìn của nàng. Triệu Phong như vậy giá trị con người ước vạn phú hào. Như thường ngày nhiều chuyện là nhất định được, Triệu Phong cũng không có tận lực giải thích, như vậy có vẻ cũng quá giả bộ dựng lên. Kết quả, ban đêm Triệu Phong liền nhận được điện thoại, không phải là Liễu Nhược Hinh kia là Tô Từ Từ đấy. Tô Từ Từ gọi điện thoại tới chính là hỏi Triệu Phong ngày mai muốn làm gì đi. Triệu Phong trực tiếp cứ nói, ta đi nhận cái cơ, Tô Từ Từ có chút kỳ quái, nhận cái cơ, bằng hữu của ngươi, ta cùng đi với ngươi đi. Triệu Phong do dự một chút, vốn cũng cùng Tô Từ Từ chính là chỗ này vài ngày mới quen. Thế nhưng nàng đều nói ra, tự mình không đáp ứng lại hình như không tốt lắm, không có uốn nắn Tô Từ Từ sai lầm nhận thức, gật đầu đáp ứng, vậy được, ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi. Tô Từ Từ ngay trước mẹ cùng phụ thân trước mặt cúp điện thoại. Tô mẫu cùng Tô phụ hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra gọi là Triệu Phong người trẻ tuổi này tính cách cũng không tệ lắm. Tô Từ Từ cũng không biết làm như thế nào nôn rãnh bọn hắn làm như vậy ra phán đoán đấy. Thời gian rất nhanh tới rồi ngày thứ hai, cũng chính là ngày 23 tháng 12, liền lập tức chính là phương Tây lễ Giáng sinh từ Larry Cái Luân có thể như trước đem máy bay đưa tới. Là thật không dễ dàng à, bất quá. Nói trở lại, Triệu Phong có chút hiếu kỳ. Tự mình đánh dấu đạt được chiếc máy bay này có thể hay không phân phối một cái nhân viên phi hành đoàn. Nói thí dụ như cơ trưởng cùng phó cơ trưởng, còn tiếp viên hàng không các loại, cách trương,